Không, vì sao lại nói dối tôi? Nói dối? Nói dối là anh yêu tôi. Em tiếc sao? Sao phải tiếc chứ? Nàng cương quyết nói, dù tận trong đáy lòng cảm thấy cực kỳ đau khổ. Hóa ra có người thương yêu nàng mà lại rất gần nàng, lại thờ ơ không hề hay biết. Vậy mà giờ lại là trò đùa, bỗng dưng thấy vừa buồn vừa giận. Nếu chỉ yêu em thôi thì không đủ. Nhận ra uẩn tình trong đôi mắt nàng, hắn cười khẽ. Cái gì? Nàng vừa mừng vừa hy vọng, còn cảm thấy rất rõ ràng cảm xúc của mình, nàng lại càng cảm thấy mình không ổn. Nếu chỉ là yêu em thôi thì tôi sẽ không làm nhiều đến thế. Vậy chứ là gì? Không phải là yêu, mà là quá yêu. Giọng hắn trầm thấp quẩn quanh tai nàng. Em đang vui mừng. Hắn nâng cằm nàng lên, làm nàng muốn tránh né cũng không được, cả gương mặt hoa ửng hồng. Nhắm mắt lại. Nàng theo lời hắn mà nhắm mắt lại, liền cảm thấy trên đôi môi mình bị phủ lấy hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn. Ra là khi hôn lại ngọt ngào như thế. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi nàng, cuốn hết ngọt ngào trong miệng nàng, cả vòng miệng tê dại, nàng như bị hắn ném vào lửa tình triền miên. Nhưng mà... Hắn hơi dừng lại, giọng nói pha chút chua xót, nàng ngẩn người. Nhưng mà... Chính là em không yêu tôi. Nàng có yêu hắn không? Có hay không? Không ngờ Lữ Tổng có vẻ ngoài lạnh lùng lại là người đa cảm. Không lẽ anh không biết trong công việc nhất nhất là không được sao động sao? Em sao cứ để ý đến công việc? Đúng, trong công việc tôi rạch ròi rõ ràng. Chính em là động lực khiến tôi làm mọi thứ, cũng là điều làm tôi đau lòng nhất. Không lẽ cả cuộc đời phải lạnh lùng, phải vô cảm mới sống được sao? Tôi... Nàng không có lý do gì để phản bác, đành im lặng. Tôi biết em sẽ không muốn ở lại, cho nên... Hắn cắn lấy vành tai nàng. Cho nên hôm nay tôi muốn em. Nàng còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn đè xuống, nhanh chóng chút bỏ y phục bên ngoài. À, đừng! Hắn nâng mông nàng lên, nhanh chóng tiến vào như nước rút. Nàng không nhịn được mà rên rỉ. Hắn lại thúc vào với lực đạo mạnh mẽ, khiến nàng phải thuận theo hắn mà đong đưa thân mình. Kim Đồng, đi uống cà phê nhé. Ừ. Uông Ngọc nắm lấy tay nàng cùng chạy vào cửa hàng thức ăn nhanh. Uông Ngọc đã để tang cha được 3 năm, giờ gặp lại, nàng không còn là Hà Tổng khắt khe. Uông Ngọc không là trợ lý, hai người trở thành bạn bè của nhau. Hàng ngày cùng nhau tâm sự, chia sẻ nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống. Nàng ngộ ra, hòa xa, hạnh phúc lại đơn giản như thế. Uống gì nào? Kem. Kim Đồng, mấy vừa sáng chưa ăn gì mà lại ăn kem à? Không tốt. Nói xong, Uông Ngọc thay bạn gọi món. Kim Đồng tức ánh ách, vừa sớm thèm kem mà lại không được ăn. Lát nữa, cậu bao tớ 8 ly kem nhá. Nàng đập bàn, Uông Ngọc bị nàng dọa, vội vã cười trừ. Được rồi mà. Hai người ăn xong, vừa định bắt đền chuyện lúc nãy thì điện thoại lại reo lên. Alo, là ai vậy? Lâu quá không gặp. Là anh. Không vui sao? Không có. Tôi đang ở trước cửa nhà em. À, khoan. Tít. Đã 2 năm rồi, nàng không gặp hắn. Nàng cố quên đi, nhưng mà không được. Hắn tựa như đã khắc sâu vào tâm trí nàng rồi. Ồ, Kim Đồng là ai thế? Là người yêu phải không? Giấu tớ nhá. À, không có. Ngủ thế kia mà không có. Tớ thật sự vui sao? Uông Ngọc đứng dậy, sờ tay lên trán nàng. Kim Đồng, sốt phải không? Cái cậu này. Là ai vậy? Lữ Tổng, Lữ Vị Thiên. Hả, là sao? Đi, mình sẽ kể cho cậu nghe. Gần về đến nhà rồi kìa. Ừ. Sao đi chậm vậy? Là vui quá không đi nổi hay là hồi hộp đây? Uông Ngọc, nếu anh ta... Cậu phải xác định được mình có yêu anh ta hay không cái đã. Mình không biết. Theo tớ thấy, cậu ắt hẳn đã yêu rồi. Sao cậu nói vậy? 2 năm nay, cậu có quên anh ta không? Thi thoảng vẫn nhớ. Nhớ thường xuyên thì có, nói đại đi. Cậu... Mặt nàng đỏ ửng, Uông Ngọc đi bên cạnh cười nói. Hơn nữa, khi nghe anh ta đến tìm, tớ thấy cậu rất vui nha. Hoa hạnh phúc luôn nở bên cạnh chúng ta, chứ không phải là nơi xa xôi nào khác. Đừng đánh mất nó là được. Uông Ngọc... Kìa, người thương của cậu đang đến kia kìa, tớ đi nhá. Á, sao bỏ tớ?